Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 240, Kim Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tiểu viện tao nhã của phủ trưởng công chúa, Khổng Phù đang trò chuyện cùng Tân Diều. Khấu tỷ tỷ, ta nhìn thấy kẻ ác ức hát, y, ế, p tỷ rồi. Hắn trông đúng là hung thần ác sát, chẳng giống người tốt, nhưng tỷ yên tâm. Cứu cứu ta đã trừng phạt hắn rồi. Hôm nay hoàng thượng xử phạt hắn ra sao? Tân Diệu thuận miệng hỏi. Đây đã là ngày thứ hai sau khi trưởng công chúa vào cung đòi lại công bằng cho Tân Diệu. Sáng sớm, trưởng công chúa đến thăm nàng. Chỉ nhắc qua chuyện Tiêu Lãnh Thạch bị cách chức, nhưng không kể chi tiết bằng lời của Khổng Phù. Nghe tiểu cô nương kể xong, Tân Diệu có phần kinh ngạc. Hầu gia nhận chức nam trấn phủ sứ rồi sao? Tiêu Lãnh Thạch bị cách chức sau trận đình trượng vốn không ngoài dự đoán của nàng. Vì kết quả này một phần cũng nhờ nàng thúc đẩy, nhưng chuyện Tĩnh An hầu kế nhiệm lại khiến nàng bất ngờ. Ca ca ta tự tiến cử đấy. Huynh ấy thích làm cẩm y vệ. Khổng Phù không hiểu nhiều về sở thích của huynh trưởng, chỉ đơn giản nói lý do trực tiếp như vậy. Tân Diệu, huynh trưởng của ngươi quả là có sở thích đặc biệt. Khấu tỷ tỷ, tỷ phải dưỡng thương thật tốt. Chờ thân thể tỷ khỏe lại, chúng ta cùng đi xem bọn tiểu bạch. Tân Diệu ở lại phủ trưởng công chúa 2 ngày. Đến sáng ngày thứ 3, người phủ thiếu khanh đã đến. Chính là nhị phu nhân Chu Thị đích thân ghé thăm. Cả nhà rất nhớ biểu cô nương. Lão phu nhân mấy hôm nay đều không ngủ yên. Chu Thị tỏ rõ y muốn đón Tân Diệu trở về. Trưởng công chúa vừa định từ chối, lại nghĩ vẫn nên hỏi ý Tân Diệu thì hơn, không nên tự quyết định thay nàng. Vì thế đích thân bà dẫn Chu Thị đến tiểu viện. Ta cũng nên về rồi. Ở đây không chỉ làm phiền đến điện hạ, trong lòng ta còn nhớ thương ngoại tổ mẫu. Tân Diệu mỉm cười, trông vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Thấy nàng kiên quyết, trưởng công chúa dặn người chuẩn bị một cỗ xe ngựa rộng rãi, thoải mái, phía sau còn theo thêm một chiếc xe chở đầy đủ các loại vật phẩm. Cùng xe của phủ thiếu khanh quay về, Tiểu Liên và Phương Mama ngồi chung xe với Tân Diệu. Cả hai đều cảm thấy như chút được gánh nặng. Tân Diệu mỉm cười hỏi, vì sao vậy? Phương Mama thật thà đáp, trưởng công chúa tuy tốt, nhưng sống trong nơi quyền quý như thế này, khó tránh cảm giác không được tự nhiên. Tiểu Liên cũng đồng tình, tiểu thư, chúng ta sẽ ở phủ thiếu khanh bao lâu? Trong lòng tiểu nha hoàn, nhà thật sự của nàng và tiểu thư là thư quán Thanh Tùng. Còn thân thuộc như người nhà chính là hồ trưởng quầy, bọn Lưu Chu, chứ không phải những người ở phủ thiếu khanh. Tân Diệu trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng, tạm thời chưa về thư quán. Tiểu Liên và Phương Mama đều kinh ngạc nhìn nàng. Trước tiên dưỡng thương ở phủ thiếu khanh đã, Tiểu Liên ở lại cùng ta, nhũ mẫu hãy chú ý thêm việc quản lý các cửa hàng. Tiểu thư nhất định phải dưỡng thương cho tốt, người cứ yên tâm. Những cửa hàng ấy dần dần đều đã đổi sang người của chúng ta. Lão nô mỗi ngày đều kiểm tra 2-3 chỗ, bọn họ không dám làm bậy. Phương Mama kể về thành quả quản lý các cửa hàng trong thời gian qua. Tiểu Liên không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Khi xưa, hai bàn tay trắng, tiểu thư còn quyết rời khỏi phủ thiếu khanh. Nay có người, có tiền, có cửa hàng, cớ sao lại muốn quay về? Có Phương Mama ở đó. Tân Diệu nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì thêm. Nàng quay về tất nhiên có lý do, đã quyết định để Tùng Linh tiên sinh xuất hiện trước mặt người đó. Tân cô nương không thể mãi ở lại thư quán Thanh Tùng. Phủ thiếu khanh chính là nơi che giấu tốt nhất. Khi xưa nàng muốn đi, nay nàng muốn về, mục đích đều giống nhau. Chỉ để những kẻ hại C, H, E, T mẫu thân nàng phải chịu báo ứng, trả thù cho mẫu thân. Xe ngựa dừng lại, đã đến phủ thiếu khanh. Chu Thị mang theo một bà tử vạm vỡ đến cạnh xe ngựa. Cẩn thận cõng Tân Diệu vào Như Ý Đường. Lão phu nhân chờ sẵn trước cửa Như Ý Đường. Vừa thấy Tân Diệu liền lo lắng hỏi. Thân thể còn đau không? Tân Diệu nằm trên lưng bà tử. Nhìn lão phu nhân mắt đã đỏ hoe. Lão phu nhân thật lòng yêu thương cháu gái. Hay chỉ làm bộ cho người khác xem. Với nàng mà nói đều không quan trọng. Bởi nàng vốn rất giỏi diễn kịch. Tân Diệu cũng đỏ mắt. Thân thể còn đau lắm. Thanh Thanh bất hiếu. Khiến ngoại tổ mẫu lo lắng rồi. Lão phu nhân thoáng sững người. Nhất thời không quen với dáng vẻ khóc lóc của cháu gái. Rõ ràng trước đây cháu gái rất hay rơi lệ mà. Đoạn Vân Linh đứng bên cạnh, đôi mắt cũng hoe đỏ. Thanh biểu tỷ, nghe nói bọn họ đã dùng hình với tỷ. Tổ mẫu và phụ thân vừa mở lời. Nàng thậm chí không được phép ra khỏi cửa. Những lúc thế này, nàng càng cảm nhận rõ rệt sự lợi hại của biểu tỷ. Không sao, ta chẳng phải đã ra ngoài rồi sao? Tân Diệu mỉm cười với Đoạn Vân Linh, sau đó lộ ra vẻ đau đớn. Chỉ là vết thương cần thời gian dưỡng lành, e rằng sẽ khiến ngoại tổ mẫu thêm phiền lòng. Nói gì vậy, ở trong nhà thì sao gọi là phiền? Ngoại tổ mẫu, lần này con có thể bình an ra ngoài. Ngoài nhờ vào bà con ở Bắc Lâu Phường, nghe nói có một số đại nhân cũng lên tiếng giúp đỡ. Không biết gia đình mình đã gửi lời cảm ơn chưa à? Nhắc đến chuyện này, thần sắc của lão phu nhân có chút vi diệu. Đại cữu của con đã đích thân đến cửa tạ ơn. Chỉ là theo lời con trai bà kể lại, vị thị lang của hộ bộ thái độ không tồi, nhưng vẫn không thể diện kiến được quốc tử giám tế tửu. Điều này cho thấy những vị đại nhân đó nói lời giúp đỡ cho Thanh Thanh hoàn toàn không liên quan đến phủ thiếu khanh. Mà đơn thuần vì bản thân Thanh Thanh, vậy thì con an tâm rồi. Đợi đến khi vết thương lành hẳn, Tân Diệu dự định đích thân đến cảm ơn Mạnh Tế Tửu cùng các vị đại nhân. Nhưng chưa phải lúc này, sau khi trò chuyện thêm vài câu, thấy Tân Diệu lộ vẻ mệt mỏi, lão phu nhân liền sai bà tử đưa nàng trở về Vãn Thanh Cư nghỉ ngơi. Tân Diệu về đến Vãn Thanh Cư. Dặn dò Phương Mama quay lại thư quán Thanh Tùng, cũng để Hồ trưởng quầy và mọi người yên lòng. Đến tối, Tiểu Liên thay Tân Diệu bôi thuốc, lúc này mới mở lời hỏi. Tiểu thư, người thật sự định ở lâu tại Phủ Thiếu Khanh sao? Ta sẽ không ở lâu tại Phủ Thiếu Khanh, là Khấu cô nương trở về ở. Tiểu Liên lộ vẻ khó hiểu. Tân Diệu cúi mắt. Ánh nhìn dừng lại trên vết roi trên cánh tay. Mấy ngày đã qua, vết thương đã đóng vảy. Nhưng cảm giác đau thấu xương khi roi quất lên người sẽ mãi mãi không thể quên. Thư quán Thanh Tùng không chỉ có Khấu cô nương, mà còn có tiên sinh Tùng Linh. Tân Diệu khẽ thì thầm, đưa ra lời giải thích. Tiểu Liên ngơ ngẩn, tiểu thư. Người muốn lấy thân phận tiên sinh Tùng Linh xuất hiện trước mặt mọi người sao? Cẩm vệ chẳng phải vẫn luôn tìm tiên sinh Tùng Linh sao? Vậy tiểu thư chẳng phải sẽ phải nữ giả nam trang đối diện với không ít quan lớn? Thậm chí, hoàng thượng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tiểu thư nữ giả nam trang xuất hiện trước mặt hoàng đế. Tiểu Liên đã hồi hộp đến muốn ngất, sau gần một năm gắn bó. Giữa hai người đã xây dựng đủ sự tin tưởng, Tân Diệu quyết định tiết lộ một vài sự thật. Tiểu Liên, người đã nghe những lời đồn bên ngoài về tiên sinh Tùng Linh rồi đúng không? Nói rằng tiên sinh Tùng Linh là người của hoàng hậu mất tích nhiều năm. Tiểu Liên ngập ngừng gật đầu, đương nhiên nàng đã nghe qua, hơn nữa còn biết một bí mật mà người khác không biết. Tiểu thư chính là tiên sinh Tùng Linh. Nàng cũng từng nghĩ, nếu lời đồn là thật, thì thân phận của tiểu thư hẳn có liên hệ đến hoàng hậu đã mất tích. Nhưng tiểu thư không nói, nàng cũng không hỏi, lời đồn là thật, nghe lời khẳng định từ miệng Tân Diệu. Thần sắc Tiểu Liên chấn động, vô thức hỏi, vậy người và hoàng hậu nương nương, người chỉ cần biết rằng ta đến kinh thành là vì hoàng hậu nương nương. Vậy là đủ. đợi ta dưỡng thêm vài ngày, có việc giao cho ngươi làm. Tiểu Liên không hỏi thêm, nhưng đêm đó trằn trọc không yên, bỗng nhiên bật dậy ngồi thẳng người. Tiểu thư là người của hoàng hậu, lại có dung mạo giống hệt trưởng công chúa Chiêu Dương. Tiểu thư chẳng lẽ chính là công chúa Cách Chương?